Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520. Chương 520: Trộm cướp bảo khố. Hạo Thiên Khuyển ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, vô tận ma khí tuôn ra, đem mặt trăng xinh xinh che khuất, khiến cho toàn bộ đại địa lâm vào đen nhánh. Nhưng ở lúc này, nó cũng phát động khí vận đại trận trấn áp, từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh bên trong, đáng sợ khí vận đại trận như là một cái cự tháp, hướng nó nghiền ép mà đến. Hạo Thiên Khuyển lập tức cảm giác đến đục trên thân hạ cấp tốc hỗn loạn, thân thể tựa như muốn sụp đổ. Nó lập tức đình chỉ thét dài, ánh mắt giật mình, cái gì đồ vật, thật mạnh khí vận, chúa công, nhanh cứu ta. Con hàng này vội vàng kêu lên, nhưng Tề Vân thả ra nó về sau, sớm đã thân thể lóe lên, không biết biến mất đến nơi này, chỉ còn lại có Hạo Thiên Khuyển một thân một mình ở vào nơi này. Nó vội vàng kẹp lấy cái đuôi, muốn chạy trốn, nhưng là khí vận đại trận cùng hoàng thành đại trận đã bị nháy mắt kích phát, không ngừng nghiền ép nó. Nó lập tức giống như là lâm vào vũng lầy đồng dạng, thân thể liên tiếp sụp đổ. Mà lúc này, tung tiếng gào truyền đến, thái tử mang theo một đám lão đồ cổ cấp tốc lao đến. Chúa công nhanh cứu ta, chúa công ngươi đi ở đâu, mẹ nó cái so chúa công. Hạo Thiên Khuyển chửi ầm lên, siêu siêu siêu, thái tử cùng một đám đáng sợ lão đồ cổ tất cả đều rơi vào phụ cận. Khí vận đại trận lực lượng đem Hạo Thiên Khuyển thân thể liên tiếp xoắn nát, nhưng rất nhanh lại lần nữa gây dựng lại. Thái tử hơi nheo mắt lại, không thể tưởng tượng nổi, lại một cái quái vật, thái cổ hung thú, đồng dạng bất tử bất diệt, cầm xuống nó. Thái tử băng hàn nói, bên người một đám lão đồ cổ tất cả đều nháy mắt xông ra, nhào về phía Hạo Thiên Khuyển, mà Hạo Thiên Khuyển biết khó mà chạy ra, cũng không còn gọi bậy, nổi giận gầm lên một tiếng, nhè răng trợn mắt, nháy mắt quay đầu nhào về phía lão đồ cổ. Lập tức nơi này bạo phát ra từng đợt tiếng oanh minh, thảm liệt tiếng chó sủa liên tiếp vang lên, ngao ngao rung động, quanh quẩn tại toàn bộ đêm tối, toàn bộ hoàng cung đại loạn. Hai đầu cự thú xuất hiện, không chỉ có để bốn phía đại trận triệt để loạn, liên đới lấy toàn bộ hoàng cung thủ vệ cũng hoàn toàn loạn thành một bầy. Mà lúc này, Tề Vân mượn nhờ âm dương độn lực lượng, lần nữa lặng lẽ tiếp cận trước đó tháp lâu. Tháp lâu trước đó, oanh minh chấn thiên, bạch cốt cự ma trong tiếng giống giận dữ cùng một đám cường giả phát sinh thảm liệt đại chiến. Bốn phía hoàng thành đại trận, đỉnh đầu khí vận đại trận, dưới chân nguyền rủa không ngừng hủ thực nó. Con hàng này mặc dù ngay cả kêu thảm, nhưng lại so Hạo Thiên Khuyển kiên cường nhiều. Biết mình là thân thể bất tử, huy động sáu đầu cánh tay trực tiếp ngang nhiên cùng những này lão đồ cổ giết tới cùng một chỗ. Khắp nơi công trình kiến trúc không ngừng bị chấn động đến nổ tung. Bàn đá xanh liên tục băng liệt, tứ phía bát phương vọt tới Ngự Lâm quân càng là liên tiếp bị đánh chết. Tề Vân liễm tàng trong không khí, lẳng lặng nhìn chăm chú lên nơi này chiến đấu. Bỗng nhiên, một cái Ngự Lâm quân thủ lĩnh bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, nện ở nơi xa, một cánh tay trực tiếp nổ tung, phát ra tiếng kêu thảm, bên trong huyết nhục nháy mắt khô héo, huyết dịch không bị khống chế đảo lưu mà ra, hướng về nửa không trung bạch cốt quái vật phóng đi. Hắn lộ ra kinh hãi, sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp cấp tốc phong bế vết thương, hướng về sau lùi gấp. Nhưng vào lúc này, trước mắt không gian lóe lên, một đôi uy nghiêm đáng sợ, hiện ra vàng nhạt chi sắc con người nháy mắt ánh vào trước mắt của hắn. Giống như là từ nơi sâu xa đáng sợ chúa tể, tại cách vô số bên trong hư không hướng hắn đối mặt. Chỉ một nháy mắt, vị này Ngự Lâm quân thủ lĩnh liền não hải chấn động. ông một tiếng, lâm vào một mảnh trống không. Biến thiên kích địa thần công, trí nhớ của hắn bị Tề Vân lấy thần thức điều khiển. Sắc mặt mờ mịt, hướng về tháp lâu phương hướng từng bước một đi đến. Tề Vân dung nhập không khí, lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Tất cả cường giả đều đang vây công Bạch Cốt Cự Ma, giết đến thiên băng địa liệt, không có bất luận kẻ nào chú ý đến vị này Ngự Lâm quân thủ lĩnh dị thường. Chỉ gặp hắn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười quỷ dị, xuất hiện tại tháp lâu đại môn trước đó, từ trong ngực cầm ra một cái cổ ngọc, nhẹ nhàng ấn vào một bên một cái lỗ khảm bên trong. Oanh, lập tức tháp lâu đại môn nhẹ nhàng chấn động, bắt đầu từ từ mở ra, lộ ra bên trong một mặt tĩnh mịch hoàn cảnh. Tề Vân thân thể nháy mắt hiện lên, biến mất không thấy gì nữa. Vị kia Ngự Lâm quân thủ lĩnh thì là mắt tối sầm lại, cấp tốc ngã nhào xuống đất, bị Tề Vân lấy thần thức đánh ngất đi. Tháp lâu chỗ sâu xuất hiện một cái to lớn bánh răng trạng đồ vật đang chậm rãi chuyển động, chung quanh quang mang mông lung, vô số thần bí phù văn hướng về tứ phía bát phương phun trào mà đi. Rõ ràng là toàn bộ hoàng cung đại trận trận nhãn chỗ. Hoàng cung bên trong tất cả đại trận đều là thụ cái này to lớn bánh răng khống chế. Một khi hủy đi, trước đó những cái kia nhỏ bé trận pháp liền sẽ hết thảy sụp đổ. Tề Vân thân thể nổi lên, nhìn chăm chú lên cái này to lớn bánh răng, lộ ra mỉm cười, bỗng nhiên tế ra huyết ma tháp, cấp tốc phóng đại, mang theo vô cùng đáng sợ quang mang, trực tiếp hung hăng đập xuống. Oanh long, thanh âm oanh minh, như tựa như chấn, ba động khủng bố lóe ra, để ngoại giới mọi người toàn bộ sắc mặt đại biến. Lão hoạn quan bỗng nhiên quay đầu, trong con người bắn ra hào quang màu bích lục, kêu to một tiếng, giọng the thé nói, có người xông vào tháp lâu, đáng chết, hô, hắn bỏ đi Bạch Cốt Cự Ma, nháy mắt gào thét mà qua. Oanh, oanh, oanh, Tề Vân liền đập mấy lần, rốt cục đem cái này trận nhãn triệt để phá hủy. Lập tức toàn bộ hoàng thành bên trong vô số trận pháp trong chốc lát toàn bộ dập tắt. Tất cả công trình kiến trúc, lầu các, vườn hoa, rừng cây, tất cả đều khôi phục bình thường. Cảm thấy được phía ngoài một cỗ khí tức khủng bố về sau, Tề Vân vội vàng thu hồi huyết ma tháp, thân thể lóe lên, dung nhập vách tường, cực tốc chạy trốn nơi này, hướng về bảo khố phương hướng phóng đi. Toàn bộ đại trận bị hủy, cái này hoàng cung với hắn mà nói, liền đã như vào trốn không người. Oanh long, hậu phương truyền đến đáng sợ động tĩnh, lão hoạn quan thân thể xuất hiện ở tháp lâu chỗ sâu, nhìn chăm chú lên bị xé thảm không nỡ nhìn trận nhãn. Lập tức phát ra bén nhọn kêu to. A, từng đợt vô hình sóng âm từ tháp lâu chỗ sâu hướng về tứ phía bát phương càn quét, chấn động đến toàn bộ tháp lâu kịch liệt lắc lư, phát ra oanh minh long long điếc tai, không ngừng nổ tung. Mà bên ngoài đang cùng quần hùng đối kháng Bạch Cốt Cự Ma cùng Hạo Thiên Khuyển cũng bỗng nhiên áp lực nhỏ rất nhiều, nhưng đỉnh đầu khí vận đại trận y nguyên vẫn tồn tại, không ngừng hướng bọn chúng nghiền ép mà đi. Hai đầu cự thú liên tục gầm thét, điên cuồng xung kích. Xoát, Tề Vân thân thể dung nhập không khí, một đường trốn vào đến bảo khố phương hướng. Bảo khố bên ngoài y nguyên có rất nhiều cường giả trông coi. Bốn vị lão đồ cổ sắc mặt kinh nghi, có thể rõ ràng cảm giác được xa xa động tĩnh. Nhưng là bảo khố can hệ trọng đại, bọn hắn căn bản không dám tự ý rời vị trí. Càng là cái này thời điểm, bọn hắn liền càng phải cẩn thận đối đãi. Tề Vân nhẹ nhàng rơi vào nơi này, chỉ thấy trước đó đại trận quả nhiên hết thảy tan rã. Hắn lộ ra mỉm cười, thân thể lóe lên, âm dương độn dọc theo vách tường nháy mắt trốn vào đến bảo khố nội bộ. Oanh! Vô cùng quang mang chói mắt tản ra, Rượu người không căng ra con mắt. Toàn bộ bảo khố bên trong lít nhà lít nhíp, cất giữ vô số thần tệ. Quả thực giống như là một chỗ thần tệ núi đồng dạng. Trừ thần tệ, còn có đủ loại tài liệu quý giá, rực rỡ muôn màu, nhìn thấy người hoa mắt. Tề Vân thần thức quét qua, chỉ thấy toàn bộ bảo khố cũng không phải là chỉ có một tầng. Chỗ sâu nhất còn có một cánh cửa, bất quá trên cánh cửa kia thế mà đồng dạng hiện đầy phù văn. Thần bí khó lường, không chỉ có như thế, liên đới lấy nơi đó vách tường cũng đều là che kín phù văn. Lít nhà lít nhíp, tràn ngập đáng sợ năng lượng ba động, thân thể của hắn lóe lên, xuất hiện ở cánh cửa kia phía trước, ánh mắt kinh nghi, chẳng lẽ tầng thứ hai không nhận hoàng cung đại trận khống chế? Có độc lập trận pháp, hắn thần thức nhẹ nhàng hướng lên phía trên quét tới, vừa mới tới gần, liền bị vỡ nát ra, nơi này đại trận, tựa hồ so trước đó hoàng cung đại trận còn muốn đáng sợ. Tề Vân ánh mắt chớp động, nơi này có thể lấy độc lập đại trận phong tỏa, nói rõ một chút một tầng đồ vật nhất định không thể coi thường. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía tầng thứ nhất đồ vật, trước tiên đem tầng thứ nhất toàn bộ cuốn đi, nhìn nhìn lại có thể hay không lẫn vào tầng thứ hai. Xoát, Tề Vân rộng mở thánh thổ không gian, bắt đầu hướng bên trong điên cuồng giả đồ vật. Từng dương thần tệ, vật liệu, vũ khí hết thảy bị hắn lấy đi. Động tác của hắn cực nhanh vô cùng, như là một đạo vòi rồng cuốn qua. Rất nhanh trong tầng thứ nhất tất cả đồ vật hết thảy biến mất. Tề Vân lần nữa xuất hiện ở tầng thứ hai đại môn trước đó. Lộ ra suy tư, bỗng nhiên thi triển âm dương độn, hướng về lòng đất độn đi. Ý đồ cùng trước đó đồng dạng. Từ lòng đất bên trong chui vào tầng thứ hai, bất quá theo lặn xuống, rất nhanh phát hiện lòng đất bên trong che kín nguyên rùa. Đủ mọi màu sắc các loại quang huy lấp lóe không ngừng. Sắc mặt hắn biến đổi, cấp tốc chui ra, tường đồng vách sắt, cái này bảo khố tầng thứ hai quả thực giống như là tường đồng vách sắt. Hắn bỗng nhiên há mồm phun ra thủy tinh phi kiếm. Hướng về trước mắt đại môn bổ tới, keng, một mảnh hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, phi kiếm vừa vặn vỗ xuống liền bị một cỗ sức mạnh đáng sợ nháy mắt đánh bay. Cùng lúc đó, đại môn mặt ngoài phù văn nháy mắt bộc phát, hướng ra phía ngoài càn quét, oanh một tiếng, giống như là có một tầng núi lửa phun trào. Tề Vân biến sắc, vội vàng hướng về sau rút lui. Bảo khố bên ngoài, ngay tại trông coi bảo khố bốn vị lão đồ cổ cùng một đám ngự lâm quân. Tất cả đều sinh ra cảm ứng, sắc mặt giật mình, không tốt, có người xâm nhập bảo khố. Một vị lão đồ cổ kinh uống, oanh long, bọn hắn rất mau đánh mở bảo khố, cấp tốc vọt vào, nhưng Tề Vân thân thể lóe lên, đã dung nhập vách tường, cấp tốc chạy trốn. Bảo khố bên trong truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Bảo khố bị trộm, người tới đây mau, bảo khố bị trộm, kẹt, kẹt, kẹt, từng mảnh hồng tiếng chuông vang lên, quanh quẩn bốn phía, tại trong đêm tối càn quét, nơi xa, ngay tại đối phó Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma Thái Tử bọn người. Tất cả đều biến sắc, Thái Tử là bảo khố phương hướng. Một cái lão đồ cổ kinh hãi nói, chẳng lẽ là bảo khố xảy ra chuyện? Thái tử sắc mặt trở nên vô cùng âm hàn. Các ngươi bắt giữ đầu này cự khuyển, ta đi xem một chút. Hô, hắn thân thể lóe lên, cấp tốc rời đi nơi đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.